Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, chương 345, Bích Mầm tức giận. Rất nhiều người đều nói quỷ triệt có một đời, nhị đại cùng đệ tam, đều là thái đao loại hình yêu đao mà thôi. Thực ra không phải vậy, một đời quỷ triệt là hai cây khác nhau vũ khí, một cái là y thơ đao là mô hình yêu đao. Một cái là lấy Tây Dương kiếm là nguyên hình yêu kiếm. Mà vì cái gì mọi người biết rõ yêu đao đều là thái đao loại hình? Đó là bởi vì nhị đại yêu đao cùng đệ tam yêu đao đều là thái đao loại hình. Đang đánh tạo thời điểm, không có lấy Tây Dương kiếm tới chế tạo. Cho nên rất nhiều người liền đều suy đoán một đời quỷ triệt chính là y thơ đao loại hình mà thôi. Mà cũng không phải là Tây Dương kiếm loại hình. Nói những lời này, Yagami Kyo là không có thể nghe hiểu. Tạp vô cực trí vô cực trùng hắn đối với vũ khí không có hứng thú. Vẫn là quả đấm bá đạo nhất kiêu ngạo nhất. Vũ khí cái gì? Đây đều là hắn mong muốn. Cũng không thích dùng. Quả đấm mới là vương đạo. Vậy ngươi cái thanh này không phải quỷ triệt. Chuyện này là sao nữa? Sang cảm thấy rất kỳ quái. Trong truyền thuyết Akame Akame yêu đao, hắn chính là nghe nói. Gia hỏa ma ở ngoài, chỉ cần bị Akame trong tay yêu đao cho cắt vỡ đầu ngón tay đều chỉ có một con đường chết. Cái này loại năng lực, chỉ sợ là ngay cả trên cái thế giới này tối cao khoái đao, cũng không có cái này loại năng lực mới đúng. Cùng một đời quỷ triệt ẩn bên trong lực lượng tương đối, nhưng là không kém chút nào. Ta cũng không biết rõ muốn giải thích thế nào. Dù sao ta tìm tới tài liệu, liền nói đây là một cái yêu đao mà thôi. Còn như có phải hay không quỷ triệt, điểm này ta cũng không biết. Akame trả lời, nhượng sang không tìm được còn lại cũng muốn hỏi. Quỷ triệt tin tức, ở trên thế giới này có thể tìm được tài liệu đã ít vô cùng. Mà Akame trong tay yêu đao không có thể tìm ra câu trả lời nói. Như vậy cái này đã nói lên cây đao này cũng không phải một cái dễ trêu đao. Ngay tại Yagami Kyo cùng sang bọn họ bộ dạng nói cái này nhiều chút sự tình thời điểm. Bánh ngọt đảo bị hủy diệt sau. Bích Mầm bây giờ là đi tới bách thú Kaido thuyền hải tặc phía trên đi. Kaido thuyền trưởng, nhìn thấy Kaido sau khi trở lại. Ở trên thuyền một chút thủ hạ, chính là đi tới. Thế nào, băng hải tặc tóc đỏ rút đi. A Cát, Kaido trở lại chỗ mình ngồi sau. Liền hỏi mình bộ hạ đắc lực. Chúng ta song phương chiến bình, bởi vì lo lắng Kaido thuyền trưởng cùng tóc đỏ trong lúc đó chiến đấu. Chúng ta song phương sẽ cùng lúc rút lui. A Cát trả lời, nhượng Kaido tỏ ý mình tới. Còn như Bích Mầm, chính là ngồi ở trên thuyền, vô cùng chật vật, mà Kaido thuyền thượng nhân, nhìn thấy cái này tứ hoàng một trong Bích Mầm như thể sau đó, cũng tỏ ra vô cùng giật mình. Chẳng lẽ tóc đỏ liền mạnh như vậy sao? Ngay cả bọn họ thuyền trưởng bách thú Kaido cùng Bích Mầm cùng một chỗ liên hiệp đều không có thể đánh bại hắn tóc đỏ sang không được. Thuyền trưởng, Bích Mầm là chấm ngoặc kép. A Cát có chút khó mà hỏi tiếp, liền sợ hãi chờ chút hỏi không đúng, chính mình sẽ biến thành một cái cứ điểm tâm bánh ngọt. Hỏa ma thê tử, hải quân tiền nhậm đại tướng Lam Hồ Ly Is Dead đến bánh ngọt đảo tìm cớ. Cuối cùng không thể đồng ý dưới tình huống, Bích Mầm cùng Lam Hồ Ly động thủ, song phương chiến thành lưỡng bại câu thương, ta cũng cùng tóc đỏ đấu ngang sức ngang tài. Tại phải chuẩn bị thu tay lại thời điểm, hỏa ma xuất hiện, một cây đuốc liền đem Bích Mầm bánh ngọt đảo cho hủy diệt. Ta cùng Bích Mầm hai người, là mượn chạy tới Jisoo mới có thể không rơi đến trong biển làm mồi cho cá. Bách thú Kaido bây giờ nói chuyện đều phí sức. Rõ ràng có chút bị thương không nhẹ. Tại cuối cùng lúc rời đi sau khi, hắn là đem Bích Mầm đánh bay rời đi bánh ngọt đảo. Hắn chậm một bước rời đi, ngay tại nhảy dựng lên thời điểm, trực tiếp bị ngọn lửa song ma long đánh trúng bánh ngọt đảo sau nổ mạnh đi ra cường đại khí lưu. Đánh trúng, mặc dù nói lúc ấy không có rớt xuống, nhưng hắn cũng nhịn được nhảy đến bộ hạ mình Jisoo phi thú phía trên. Mới hộc máu đi ra, nếu không nói, vào lúc đó rơi đến trong biển liền thật phiền phức đại. Hiện tại hắn, bị khí lưu cho chấn thương sau, ngồi tại chính mình vị trí, cũng tỏ ra tương đối suy yếu. A-cát, tìm một cái sóng dạ qua tới cho ta nhìn xem một chút. Bị thương có chút nghiêm trọng, sau đó cũng cho Bích Mầm nhìn một chút đi. Phỏng chừng nàng cũng bị Lam Hồ Ly cho cả quá sức. Kaido nhìn căm phẫn tránh trên mặt đất Bích Mầm, trong lòng biết lần này nàng nhất định là bởi vì hỏa ma quá đáng thủ đoạn mà tức giận. Nếu là không lấy lại danh dự nói, như vậy nàng Bích Mầm sau này cũng không cần hỗn. Kaido, ngươi định làm như thế nào? Bích Mầm đứng lên, hỏi bách thú Kaido, tiếp theo hắn phải thế nào đối phó hỏa ma Yagami Kyo? Khẩu khí này nàng Bích Mầm nhất định phải tìm trở về. Còn có thể làm sao? Tìm một cái máy sẽ đi cùng Black biết nói một chút đi. Không có hắn quả bóng tối năng lực nói. Theo chúng ta hai đại băng hải tặc, không thể nào có thể bắt lại hỏa ma một nhóm. Bách thú Kaido nhận lấy bộ hạ mình chữa trị, đồng thời cũng cùng Bích Mầm thương lượng đối sách. Ta có thể đem ta mỗi một địa bàn thuộc hạ đều triệu tập trở lại. Hỏa ma ta nhất định phải giết hắn. Giết không, ta cũng phải đem hắn cho biến thành bánh ngọt cho ăn. Bích Mầm khàn khàn thanh âm, nhượng Kaido dưới cờ rất nhiều năng lực giả đều kinh hãi. Cũng có thể cảm nhận được nàng lửa giận. Coi như là đem ngươi sở hữu bộ hạ đều gấp trở lại. Mà còn, ta băng hải tặc làm có năng lực giả xuất đạo, cũng không thấy là có thể giết chết hỏa ma. Chuyện này cũng không cần sốt ruột. Chúng ta nhất định phải đi tìm Black biết mới được. Nếu không nói, chúng ta cũng không đủ thực lực hạ sốt ma. Bách thú Kaido nói như vậy, Bích Mầm Salad cũng biết rõ. Nhưng nàng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa có bị loại này uất khí. Có thể Lam Hồ Ly is dead chính là ba phen mấy bận như vậy làm nhục nàng. Thậm chí tại nàng vô lực phản kháng thời điểm, hỏa ma Yagami Kyo còn xuất hiện, đưa nàng bánh ngọt đảo cho thoáng cái đánh nát. Loại này sự tình, nàng Bích Mầm cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua. Cho dù là hải quân cũng tốt, dầu trắng cũng được, thậm chí là tân thế giới thánh địa cùng quân cách mạng những thứ này thế lực. Cũng không có đối xử như thế qua hắn Bích Mầm, cũng không khả năng dám như vậy. Nhưng hắn hỏa ma hải tặc đoàn nhưng là như thế đối đãi nàng. Cái này làm cho nàng làm sao có thể nuốt xuống lỗ hổng này ác khí đây. Như vậy ta phải đi liên lạc Black biết, nhiều người cũng nhiều một phần bảo đảm. Lần này ta muốn đích thân giết tới đại hải trình Amazon Lily nữ nhi quốc. Bích Mầm hiện tại phát tàn nhẫn nổi lên sau. Hay là thật bất kể hậu quả. Ô ha ha, người cũng có ý nghĩ này. Bách thú Kaido nghe xong, chợt cười to, vốn là hắn liền có ý nghĩ này. Muốn đánh tới hỏa ma hiện nay đang tại lãnh địa đại hải trình Amazon Lily nữ nhi quốc đi đâu. Nếu là đánh tới bọn họ bàn. Nhìn như vậy hỏa ma có hay không cô tịch nữ nhi đảo người chết công việc mà bó tay bó chân. Không sai, chỉ có công trên Amazon Lily, đem nơi đó người đều biến thành bánh ngọt, lại để cho ta sau khi ăn xong, cái này mới xem như an lòng. Nếu không nói, ta trong lòng liền đi bất quá đạo khảm này. Bích Mầm chú ý đã định, nhưng là bách thú Kaido cũng ủng hộ như vậy. Bởi vì hắn cũng muốn đem nữ nhi đảo cho san thành bình địa. Lý do chính là hỏa ma quá kiêu ngạo. Hắn bách thú Kaido chịu không được. Lần này nhất định phải đưa hắn làm cho. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.